Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, Hằng Nga ứng hối tạo hòa tiễn. Truyền thuyết ở cực kỳ lâu tất cả từ hồng hoang bên trong sinh ra. Nữ thần là lâu đời nhất sinh mệnh một trong. Nàng lấy bùn đất vì là nguyên liệu, sáng tạo ban đầu nhân loại. Chấm ngoặc kép, bầy yêu dáng thế. Một cái diệt nhân loại vương triều kế hoạch đã mở ra. Nhưng là, không đếm xỉa đến kỳ thủ A. Khi hắn ở kỳ bàn sơn hạ cờ thời điểm, tự thân cũng đã mất vào ván cờ bên trong. Số 99 êm tai nói, vừa uống rượu một bên giảng dài. Nữ oa tạo người, khai thiên tích địa, khoa phụ đuổi mặt trời. Đại vũ trị thủy, nàng tinh vệ lấp biển. Từng cái thần thoại truyền thuyết nhân cơ hội nói ra. Phòng trực tiếp khán giả, nghe được như mê như say. Hãm sâu bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Đặc sắc, quả thực quá đặc sắc. Đây là thuộc về hoa hạ dân tộc thần thoại. Quá chấn động, làm người thán phục trí tưởng tượng. Lý Tư ngủ sau, cố sự đã ở trên mạng truyền bá ra. Có người chuyên môn nhìn chằm chằm màn hình. Một khi cố sự kết thúc, từng chương giải thích liền xông ra, tức thì làm nổ mạng lưới. Chào mọi người, ta là một tên đến từ trường Thành Châu phổ thông cư dân mạng. Chúng ta dân tộc vẫn không có chính mình thần thoại. Ngày hôm nay thông qua số 99 giảng dài, chúng ta tự hồ nắm chặt một vài thứ. Chúng ta cũng không phải là không có chính mình thần thoại. Nó chỉ là bị quên, bị tự chúng ta làm mất đi. Ngày hôm nay chúng ta mới rõ ràng, tiên dân từng có như vậy đặc sắc thần thoại, chúng ta tổ tiên cũng có không thể tưởng tượng nổi trí tưởng tượng. Đến từ một vị phổ thông cư, dân mạng, chào mọi người, ta là một tên phổ thông tác gia. Nói thật, ta ngày hôm nay sâu sắc bị chấn động đến tuy rằng, ta đã bị số 99 chấn động nhiều lần, nếu như mọi người cẩn thận phân tích lời nói. Liền sẽ phát hiện rất thú vị một điểm. Chúng ta thần thoại cùng hành tinh xanh sở hữu truyền lưu thần thoại cũng khác nhau. Ở hắn thần thoại hệ thống bên trong, bọn họ tin tưởng hết thảy đều là thần ban cho với. Là thần ban cho bọn họ chảy xuôi mật đường cùng sữa bò thổ địa. Hắn dân tộc cũng có tương tự. Đại hồng thủy cố sự. Thế nhưng, chúng ta thần thoại không giống. Chúng ta không hướng về thần cầu khẩn. Không đi quỳ lạy trời đất, hồng thủy tràn lan, chúng ta thuần phục hồng thủy, sơn ở nơi đó, chúng ta liền đem sơn rời, hải ở nơi đó, chúng ta liền đem hải lấp bằng, cổ lão chạy cự ly dài tuyển thủ, muốn truy đuổi mặt trời, lâu đời nhất xạ thủ, hướng về mặt trời khởi xướng chiến đấu, chấm ngoặc kép, quá chấn động, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ chấn động mà. Không có ai sẽ đem thần thoại cho rằng lịch sử. Nhưng thần thoại là một phần của lịch sử. Ta đang nghĩ, vì sao tiên dân trong đầu gặp dựng dục ra như vậy cố sự? Có phải là ở cực kỳ lâu trước đây? Thật sự có người đẩy ra một ngọn núi, lấp bằng một tòa hài. Thật đáng sợ, chỉ là muốn vừa nghĩ, liền cảm thấy tê cả da đầu. Này thật là làm cho người ta bị kích thích. Một cái tác gia. Đáng sợ nhất chính là khuyết thiếu trí tưởng tượng. Nhưng từ số 99 cố sự bên trong, ta thấy vĩ đại trí tưởng tượng. Chuyện này quả thật là một tòa bảo tàng A, ở cực kỳ lâu trước đây. Chúng ta tiên dân liền từng hướng về tự nhiên khởi xướng khiêu chiến. Không khuất phục, không quỳ lại, không cầu khẩn, dựa vào hai tay cùng lao động ứng đối tự nhiên cực khổ. Quật cường khắc vào dân tộc này trong xương. Như vậy vĩ đại tinh thần, thật là làm cho người ta kiêu ngạo. Đến từ một vị phổ thông tác gia, phổ thông cư dân mạng nhìn thấy phổ thông tác gia bản văn chương này. Trực tiếp liền chấn động đã tê dần. Ác, hóa ra là như vậy. Quá đặc sắc, đại gia có hay không cảm nhận được gì đó. Ta cả người đều khuấy động, làm người ngóng trông cổ lão thần nói. Làm người kiêu ngạo tiên dân. Chào mọi người. Nơi này là Tam Ca tán gẫu thần thoại. Người nhất định không thể bỏ qua ba cái chuyện thần thoại xưa. Rất nhiều cư dân mạng để ta hướng về bọn họ đề cử thần thoại truyền thuyết. Ta ngày hôm nay muốn hướng về đại gia giới thiệu một cái thần thoại truyền thuyết lâu đời nhất lên. Mặt trăng người, truyền thuyết, có lẽ là rất sớm trước đây. Có một cái yêu quý khoa học nữ hài. Giấc mộng của nàng là leo lên mặt trăng. Vì thế, nàng thậm chí từ chối bộ lạc vĩ đại nhất anh hùng thông báo. Anh hùng cũng không có nản lòng. Vẫn như cũ kiên trì chờ đợi. Cho nàng tìm đến phẩm chất tốt nhất than. Giúp nàng thiêu đốt hỏa tiễn. Nữ hài thừa ngồi hỏa tiễn leo lên mặt trăng. Nhưng phát hiện mình cũng không vui. Nhưng là hỏa tiễn nhiên liệu dùng hết. Trên mặt trăng vừa không có than. Nàng đã không thể quay về. Có thể, mãi đến tận ngày hôm nay. Nàng còn ở trên mặt trăng khổ sở chờ đợi. Chờ đợi có người cho nàng đưa tới mới mẻ than. Tam ca tán gẫu thần thoại phòng trực tiếp cư. Dân mạng lã chã rơi lệ. Ta từ hôm nay trở đi. Muốn khí văn học lý. Nghiên cứu hỏa tiễn. Đi cho trên mặt trăng nhà khoa học đưa than. Quả thực quá cảm động. Một cái phi thường trí úc tình yêu cố sự. Hằng Nga ứng hối tạo hỏa tiễn. Cô bé này vì khoa học từ bỏ quá nhiều rồi. Ô ô, phảng phất nhìn thấy chính mình. Năm đó ta 17, nàng cũng 17, chấm ngoặc kép, chào mọi người, này kỳ tiết mục liền tới đây, mọi người trong nhà có thể ở khu bình luận nhắn lại, hoặc là tin nhắn riêng cho ta, tam ca tán gẫu thần thoại, tán gẫu ngươi biết đến tất cả, đúng, đúng, chúng ta hiện tại còn ở thám hiểm trên đường, nơi này vừa vặn là buổi tối, mọi người xem, ngày hôm nay mặt trăng bao lớn. Mặt trăng a mặt trăng, vị kia mỹ lệ nhà khoa học nữ, có phải là còn đang trên mặt trăng, chờ đợi người yêu của chính mình, chấm ngoặc kép, hầu như tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn kỹ giữa bầu trời mặt trăng, trăng sáng tung hướng về đại địa, ở trong mắt mọi người, có thêm khác ý vị, ta đang ngước nhìn, mặt trăng bên trên, cam, chúng ta nơi này là ban ngày. Cái gì đều không nhìn thấy a, mặt trăng. Người chiếu thấy phía nam cũng chiếu thấy phương bắc. Người muốn chiếu thấy nàng. Liền nói cho nàng. Ta nghĩ nàng. Toàn bộ trường thành châu cư dân mạng đều này. Dân tộc này vẫn không có chính mình thần thoại. Ngày hôm nay chợt phát hiện. Nguyên lai bọn họ từng có như vậy đặc sắc cố sự. Quật cường. Tự lực cánh sinh. Tràn ngập lãng mạn trí tưởng tượng. Trường Thành Châu Tổng Đốc Phủ đối ngoại tuyên bố, bọn họ muốn trong vòng 5 năm lên mặt trăng, tiếp nhà khoa học nữ về nhà. Mụ mụ, trên mặt trăng thật sự có nhà khoa học nữ à? Mụ mụ, thật sự có gọi tinh vệ điều à? Cái kia không có đầu. Vung vẩy búa lớn, vẫn cứ kiên trì chiến đấu người khổng lồ chân chính từng tồn tại à? Từ hôm nay trở đi, ta phải học tập thật giỏi, leo lên mặt trăng. Cho nhà khoa học nữ đưa than. Các cư dân mạng phi thường điên cuồng. Ở xã giao trên bình đài. Đến từ trường thành châu cư dân mạng thập phần hưng phấn. Khu vực khác cư dân mạng. Đối với này biểu đạt ý kiến bất đồng. Đây chỉ là một cố sự. Cố sự có hiểu hay không? Cùng hiện thực không có bất cứ quan hệ gì. Ha ha. Lẽ nào bây giờ còn có người cho rằng. Số 99 cố sự cùng hiện thực không có quan hệ. Cam, nhà khoa học đã chứng thực, trên mặt trăng chỉ là một ít tảng đá, cái gì đều không có, không có nhà khoa học nữ, nhà khoa học lời nói có thể tin mà, nhà khoa học còn nói hành tinh xanh là tròn đây, đến từ một vị tin chắc bình địa luận cư dân mạng, ta có thể chứng minh, số 99 trong miệng cố sự đều là thật sự, vĩ đại thần thoại truyền thuyết, bọn họ thuộc về Ngọc Mễ Châu. Số 99 thuộc về Ngọc Mễ Châu. Khoa học, chúng ta muốn tin tưởng khoa học. Không có bị chứng thực sự tình không nên tưởng thiệt. Cho đến bây giờ, tất cả những thứ này đều là số 99 trong miệng cố sự. Có thể là hắn uống nhiều rồi. Hoàn toàn tin miệng nói bậy. Chúng ta tại sao có thể tin tưởng một con quỷ say nói hưu nói vượn. Không có tìm được chứng cứ. Trước, không thể chứng minh đây là hoa hạ thần thoại truyền thuyết. Thần linh sùng bái ở hành tinh xanh, vô cùng lưu hành, hành tinh xanh vốn là một cái từ thần thoại bên trong đi ra văn minh. Mãi đến tận ngày hôm nay, trên đời còn có rất rất nhiều, to nhỏ không giống thần. Đối mặt các cư dân mạng nghi vấn, Trường Thành Châu cư dân mạng trầm mặc. Một cái xa xôi đế quốc, bao nhiêu còn có thể tìm tới chút truyền xuống văn vật. Tuy rằng, thời gian đã thôn phệ rất nhiều thứ. Thế nhưng, thần thoại chứng minh như thế nào? Thần thoại vốn là hư cấu. Ta không nghe, ta không nghe. Vương Bát Niệm Kinh, chỉ cần ta tin tưởng nó là thật sự. Nó chính là thật sự. Quá cảm động, rất muốn leo lên mặt trăng nhìn. Một cái làm người ngóng trông thế giới. Hoang vu, bao la, tràn ngập trí tưởng tượng. Hậu nghệ bắn mặt trời. Vĩ đại nhất xạ thủ. Hắn có phải là muốn đem mặt trời bắn tắt lửa? Sau đó thừa dịp trời tối leo lên mặt trăng. Đại gia trí tưởng tượng bị triệt để mở ra. Lúc này, đến từ các nơi trên thế giới thám hiểm đội. Vẫn cứ ở các nơi trên thế giới thám hiểm. Tìm kiếm đến từ thời đại hắc ám trước thượng cổ di vật. Từ khi Keller Cooper phát hiện trọng đại sau, đại gia cũng muốn đạt được phát hiện trọng đại. Lý Tư vượt qua tốt đẹp một đêm. Ngày thứ hai tỉnh lại. Đầu hỗn loạn, đã lâu không uống rượu. Có chút cấp trên, ngày hôm qua uống đến hơi lớn. Tự mình nói cái gì, cũng không nhớ rõ. Lý Tư gõ gõ đầu, đi ra nơi đóng quân. Ở nơi đóng quân ở ngoài, thổi lên ống sáo. Trải qua thời gian rất lâu, mới từ trong bụi cỏ bò ra ngoài 7-8 con rắn. Lý Tư sử dụng kiếm thu gặt đi. Trở lại nơi đóng quân, nấu một nồi thịt rắn canh. Đàn rắn số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Có thể lại không lâu nữa, chính mình liền ăn không được thịt rắn. Tiết mục tổ đưa lên lượng lớn cường hóa rắn độc. Chúng nó nghiêm trọng phá hoại biển đảo sinh thái cân bằng. Quét ngang trên hải đảo to nhỏ dã thú. Mà ở dã thú hoàn toàn biến mất sau, đàn rắn cũng bắt đầu tử vong. Thịt rắn ngao thành màu trắng gieo hình. Lý Tư lấp đầy cái bụng. Cảm giác thân thể ấm áp. Sau đó, tiếp tục hóa giải người máy. Trước tiên ngủ một giấc. Lý Tư ngủ một cái giấc ngủ. Bồi dưỡng đủ tinh thần. Một lần nữa đi đến trắng đen người máy trước mặt. Tiếp tục tay không hóa giải. Thu được cao cấp năng lượng cơ giới lực sau, Lý Tư đối với máy móc lý giải càng thâm nhập. Bởi vì thủ công đại sư năng lực, hắn động thủ năng lực tương đương mạnh. Liền, hóa giải tốc độ tương đương nhanh. Từng cái linh kiện bị phân giải. Dựa theo to nhỏ cùng hình dạng bãi ở trên bàn. Đặt đến chỉnh tề. Oa, không thẹn là có ép buộc chứng người A. Hắn thậm chí dựa theo màu sắc phân loại. Phi thường, thoải mái, cảm tạ, có bị chữa trị đến. Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Các công tác nhân viên vẻ mặt căm giận. Được rồi. Không cần thiết tiếp tục xem tiếp. Phá đến trình độ như thế này, liền ít nhất linh kiện đều không có buông tha. Toàn vị trí 360 độ biểu diễn. 250 người máy còn có cái gì bí mật? Hoàn toàn bị công ty khác nắm giữ. Yên tâm, hiện tại thiết kế cùng vật liệu phương diện đã không có bí mật. Nhưng hạt nhân operating system mới thật sự là tinh túy. Lẽ nào hắn còn có thể tay không phiên? Dịch trình tự thì để cho bọn họ nhìn đi. Nhìn chúng ta thiết kế là cỡ nào xảo diệu. Bọn họ chênh lệch cùng chúng ta lớn bao nhiêu. Công nhân viên như vậy an ủi mình. Số 99 nhìn chằm chằm trên bàn linh kiện. Cao cấp năng lượng cơ giới lực giao cho hắn rất nhiều tri thức. Ồ, số 99 vuốt cằm. Cái này người máy thiết kế đến không đủ tinh diệu a, hả? Pirena khoa học kỹ thuật. Vốn là chuẩn bị đóng lại trực tiếp công nhân viên ngón tay dừng lại. Ngươi muốn nói tới cái. Chúng ta liền muốn cùng ngươi cẩn thận tâm sự. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.